Vũ Luyện Điên Phong, chương 2507, Tiểu Huyền Giới Tổn Hại, gocchuyenaudio.com. Vừa tiến vào Tiểu Huyền Giới, sắc mặt Dương Khai liền đại biến, hoảng sợ nhìn bốn phía cả kinh kêu lên. Đây, làm sao lại biến thành như vậy? Mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, khi hắn hút ra một tia sức mạnh thiên địa to lớn sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Tiểu Huyền Giới, nhưng Dương Khai không ngờ ảnh hưởng này lại to lớn như vậy. Giờ này Tiểu Huyền Giới tràn đầy vết thương, hỗn độn không chịu nổi, trên mặt đất chằng chịt khe rãnh tựa như khu vực Đoàn Hồng Trần cùng Ô Quảng đại chiến xong vậy. Ngày xưa tùy ý cũng có thể thấy được hoa cỏ khắp nơi, hiện tại cây cối xanh biếc đều biến mất từng mảng lớn, ngay cả linh khí thiên địa nồng đậm cũng loãng đi mấy phần. Cả Tiểu Huyền Giới có vẻ tử khí âm trầm tựa như cảnh tượng tận thế vậy. Dương Khai nhìn thấy mà tim rỉ máu, từ khi chiếm được huyền giới châu tại U Ám Tinh đến giờ, không gian dị bảo này đã cung cấp cho hắn nhiều lợi ích, rất nhiều lần đã cứu hắn khỏi nguy nan, nhưng không ngờ thời khắc này lại biến thành bộ dáng như vậy. Pháp thân đứng bên cạnh Dương Khai cũng tỏ vẻ đau lòng, thổn thức nói. Ô Quảng nói, sức mạnh thiên địa to lớn là lực lượng căn nguyên thiên địa, ngươi hút ra một tia căn nguyên của mảnh thế giới này, dĩ nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Lưu Viêm các nàng đâu? Có sao không? Dương Khai gấp gáp hỏi, đồng thời phóng thần niệm ra dò xét tình huống đám người Lưu Viêm. Pháp thân nói, các nàng thì không sao, Nhược Tích và Tiểu Thất đang ngủ say, cũng không biết khi nào tỉnh lại. Dương Khai gật gật đầu, lắc mình một cái đi đến nơi đám người Lưu Viêm đang ở, phát hiện quả nhiên đúng như Pháp thân nói, Trương Nhược Tích và Mạc Tiểu Thất còn đang ngủ say. Lúc trước tâm tình Mạc Tiểu Thất bạo động, dẫn tới thánh hồn phong ấn, sau đó lại bị Đoàn Hồng Trần lấy một giọt tinh huyết phong ấn Trương Nhược Tích khiến nàng trực tiếp hôn mê. Hai nha đầu đại khái đều bị tiêu hao quá độ mới như vậy, lúc này hô hấp bình thường, mặc dù đang ngủ say nhưng cũng không có gì đáng ngại. Xem xét một hồi, Dương Khai mới yên lòng. Tiếp đó hắn lại chuyển thần niệm rời đến khu vực vườn thuốc, phát hiện bất lão thụ, thương thụ cùng với những kỳ hoa dị thảo hắn trồng trong vườn cũng không bị ảnh hưởng gì, lúc này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Nếu bất lão thụ cùng thương thụ đều bị ảnh hưởng thì Dương Khai đúng là khóc hết nước mắt. Cũng may tuy rằng Tiểu Huyền Giới hư hại nghiêm trọng, nhưng thứ trọng yếu nhất không bị ảnh hưởng, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là, Tiểu Huyền Giới hư hại tới mức này, nên chữa trị như thế nào a? Dương Khai suy nghĩ đến đầu to ra, tuy hắn tinh thông lực lượng không gian, nhưng dù sao Tiểu Huyền Giới không phải là thứ hắn có thể tế luyện lại được, cho dù là chữa trị cũng bó tay. Trong biển căn nguyên, Huyền Giới Châu hấp thu được một lượng lớn lực lượng căn nguyên, lúc này đều đang tràn ngập trong thiên địa, nhưng bởi vì mảnh thiên địa này bị hao tổn, nên linh khí thiên địa cùng lực lượng căn nguyên trong Tiểu Huyền Giới đều đang không ngừng trôi ra bên ngoài. Có thể tưởng tượng, nếu không có biện pháp, sớm muộn gì những linh khí thiên địa cùng lực lượng căn nguyên này đều sẽ trôi đi sạch sẽ, đến lúc đó Tiểu Huyền Giới không còn có thể cung cấp cho đám người Lưu Viêm một nơi tu luyện tốt đẹp nữa. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên Dương Khai hai mắt, gocchuyenaudio.com, sáng ngời, sở dĩ Tiểu Huyền Giới biến thành như vậy, là bởi vì mình hút ra sức mạnh thiên địa to lớn trong mảnh thế giới này, xét đến cùng là bởi vì bị mất đi một tia căn nguyên thiên địa. Nếu có thể bù lại một tia căn nguyên thiên địa bị mất này, thì Tiểu Huyền Giới nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu a. Lực lượng căn nguyên thiên địa tràn đầy khắp trời đất, nhưng thực lực không đến cấp đại đế căn bản không thể cảm ngộ được, Dương Khai cũng không thể, nhưng hắn lại có sẵn sức mạnh thiên địa to lớn, đang bị trấn áp trong Sơn Hà Trung. Nếu đưa sức mạnh thiên địa to lớn trong Sơn Hà Trung vào Tiểu Huyền Giới, có thể có kỳ hiệu gì hay không? Phần sức mạnh thiên địa to bị trấn áp kia, so với hắn hút ra ngoài còn lớn hơn nhiều, nếu tận dụng tốt chẳng những có thể chữa trị Tiểu Huyền Giới, mà có lẽ còn có thể khiến cho Tiểu Huyền Giới càng thêm tốt đẹp, pháp tắc thiên địa nơi này sẽ càng thêm hoàn thiện. Nghĩ đến đây, Dương Khai không khỏi kích động, không kịp chờ đợi liền bắt tay vào tiến hành. Dù sao nếu như hắn không nỗ lực, Tiểu Huyền Giới này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một thế giới vỡ nát, nhưng nếu thành công, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Sau khi hạ quyết tâm, thân hình Dương Khai thoát một cái, lần nữa xuất hiện ở trong ốc đảo, ngay sau đó, hắn phất tay đưa pháp thân cùng Lưu Viêm, Trương Nhược Tích, Mạc Tiểu Thất đang hôn mê tất cả đều phóng ra ngoài. Chủ nhân có gì phân phó không? Lưu Viêm tò mò nhìn Dương Khai hỏi. Tình hình chung, Dương Khai sẽ không đưa tất cả bọn họ ra khỏi Tiểu Huyền Giới, một khi làm như vậy, nhất định là có chuyện gì đó trọng yếu. Dương Khai nghiêm nghị nói, ta muốn chữa trị Tiểu Huyền Giới, các ngươi ở bên trong không nhất định an toàn. Chữa trị Tiểu Huyền Giới. Trong mắt pháp thân lóe lên một tia nghi ngờ, tuy nhiên rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, khẽ kêu lên. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức mạnh thiên địa to lớn bị trấn áp kia? Dương Khai gật gật đầu trầm giọng nói. Đây là khả năng duy nhất, ta không thể không thử một lần. Pháp thân trầm ngâm một hồi, nói. ngược lại cũng là một cơ hội. Tuy nhiên trước đó ta muốn cho Lưu Viêm ngươi một thứ tương tự. Ánh mắt Dương Khai sáng quắc nhìn Lưu Viêm, Phượng Hoàng chân hỏa. Lưu Viêm hít thở hơi chậm lại, thì ra ngươi đã cảm thấy. Dương Khai tuét miệng cười. Trước đó, sau khi thu được Phượng Hoàng chân hỏa tại Toái Tinh Hải, Dương Khai đã ném nó vào tiểu huyền giới, khi Lưu Viêm vào tiểu huyền giới tự nhiên có thể cảm giác được. Phượng Hoàng chân hỏa là vật Viêm Võ Đại Đế để lại, chính là lực lượng căn nguyên hỏa phượng, mà bản thể Lưu Viêm lại là khí linh hỏa hệ, giữa chúng tự nhiên có chút liên lạc, huống chi, Lưu Viêm còn luyện hóa qua một cọng lông loan phượng. Bất kể là hỏa phượng hay loan phượng, đều là chi nhánh phượng tộc có cùng nguồn gốc. Lưu Viêm có thể luyện hóa lông loan phượng, đã có được một tia thần thông loan phượng, không có lý nào lại không luyện hóa được Phượng Hoàng chân hỏa. Chỉ là trong đó nhất định kèm theo hung hiểm cực lớn, tùy thời cũng có thể hồn phi phách tán. Dương Khai nghiêm nghị nói, Lưu Viêm, Phượng Hoàng chân hỏa là lực lượng căn nguyên hỏa phượng, nếu ngươi luyện hóa thành công, có thể thừa kế được ký ức nhất mạch truyền thừa hỏa phượng, chân chính thoát thai hoán cốt theo thời gian, trở thành hỏa phượng chân chính cũng không phải. gocchuyenaudio.com Không có khả năng, nhưng hung hiểm trong đó nhất định ngươi cũng biết, hơi có sai lầm, nhất định sẽ bị đốt cháy mà chết ngươi. Không đợi Dương Khai nói hết lời, Lưu Viêm liền nói. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Khai hơi ngạc nhiên, nghiêm túc nhìn nàng một hồi, lúc này mới gật gật đầu nói. Con đường của mình tự mình chọn, nếu ngươi đã chuẩn bị tâm lý ta cũng không nói nhiều nữa. Hết thảy, cẩn thận, Lưu Viêm mím đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói. Nếu Lưu Viêm luyện hóa thất bại, xin chủ nhân không cần thương tâm cho ta, Lưu Viêm chỉ là khí linh hóa thân, cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí, có thể đi theo chủ nhân nhiều năm, được quan tâm mọi mặt nghiêm túc đối đãi như vậy, sớm đã đủ hài lòng rồi, đời này của nô tỳ, sống giống người đã đủ mãn nguyện rồi. Động chạm đến chân tình, con mắt của nàng cũng đã hơi đỏ lên, chỉ có điều bởi vì thân thể là linh khôi, nên nước mắt không thể chảy ra ngoài được. Dương Khai dịu dàng nói. Có thể quen biết với ngươi cùng giúp đỡ lẫn nhau, cũng là vinh hạnh của ta. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi sẽ thành công. Lưu Viêm kiên định gật gật đầu nói. Nhất định sẽ không khiến chủ nhân thất vọng. Dương Khai tỏ ra hơi nghiêm túc, mạnh mẽ thúc giục lực lượng căn nguyên kim thánh long trong cơ thể, phía sau bỗng nhiên hiện ra một cái đầu rồng to lớn sáng vàng rực rỡ, dương nanh múa vuốt. Hắn đưa tay mò mẫm bên trong vào huyền giới châu một lúc rồi chào mạnh một cái, trực tiếp bắt Phượng Hoàng chân hỏa đi ra. Trên long chảo, Phượng Hoàng chân hỏa giống như một con tiểu Phượng Hoàng còn sống vậy, vỗ cánh muốn bay, lại bị căn nguyên kim thánh long gắt gao trói buộc lại. Nhận lấy, Dương Khai chợt quát một tiếng, từ từ ấn Phượng Hoàng chân hỏa về hướng Lưu Viêm. Lưu Viêm hít sâu một hơi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trầm tĩnh như giếng cổ, đem Phượng Hoàng chân hỏa nuốt vào bụng. Ngay sau đó, nàng lắc mình một cái, nhanh như tia chớp bay về chỗ sâu trong hoang mạc, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Rất nhanh, bên kia liền truyền đến dao động lực lượng vô cùng nóng bỏng, một quầng lửa bốc cháy lên hừng hực, trong trời cát truyền đến tiếng phượng hót cao vút truyền thẳng cửu tiêu. Dương Khai tỏ ra hết sức ngưng trọng, thần niệm thả ra cẩn thận xem xét tình huống bên kia. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không để Lưu Viêm luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa đúng lúc này. Vốn hắn định chờ đến khi thực lực Lưu Viêm mạnh hơn chút nữa, mới đưa Phượng Hoàng chân hỏa cho nàng, chỉ có điều hiện tại tiểu huyền giới đang bị hao tổn nghiêm trọng, sớm hay muộn cũng có ngày sụp đổ, Phượng Hoàng chân hỏa ở trong đó đã không thích hợp nữa. Mà Phượng Hoàng chân hỏa, ngoại trừ để trong tiểu huyền giới ra, nhẫn không gian căn bản không thể chứa. Một khi tiểu huyền giới sụp đổ, Phượng Hoàng chân hỏa chân quý này vô cùng có khả năng sẽ bị nuốt vào khe nứt không gian, không thể. Tìm lại được, bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể lựa chọn để Lưu Viêm luyện hóa lúc này. Tuy nhiên Dương Khai cũng đã chuẩn bị vẹn toàn, nếu Lưu Viêm có thể luyện hóa thành công dĩ nhiên là tốt nhất, còn nếu quá trình luyện hóa không được như ý, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ can thiệp lợi dụng lực lượng căn nguyên kim thánh long cùng Sơn Hà Trung của mình chấn áp lại. Như vậy Lưu Viêm cũng sẽ không lo nguy hiểm gì đến tính mạng. Những tính toán này hắn không nói cho Lưu Viêm, bởi vì hắn không. gocchuyenaudio.com Muốn để cho Lưu Viêm có tâm lý may mắn, cảm thấy cho dù luyện hóa thất bại cũng không sao. Dồn vào từ địa rồi sau đó hồi sinh, chỉ có như vậy mới có thể bức bách ra tiềm lực Lưu Viêm. Phóng thần niệm dò xét, Dương Khai liền tỏ ra ngưng trọng. Bởi vì Lưu Viêm đang luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa bên kia cả người đều bị thiêu đốt, hư ảnh hỏa phượng từ thân thể nho nhỏ phía sau nàng hiện lên, con mắt phượng uy nghiêm lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, hiển nhiên là không muốn bị luyện hóa mất như vậy. Cũng may thân thể Lưu Viêm là linh khôi, bản thân lại là khí linh hỏa hệ, những năm qua ngay cả Thái Dương chân hỏa đều cắn nuốt qua, cho nên đối với lực lượng nóng rực này có tính thích ứng cùng sức đề kháng cực mạnh. Nàng không ngừng thúc giục lực lượng bản thân cùng đối kháng với uy lực kinh khủng của Phượng Hoàng Chân Hỏa. Nàng cũng không vội luyện hóa cắn nuốt mà ngược lại không ngừng thả thần niệm ra trao đổi trấn an cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa. Dương Khai thấy vậy hai mắt sáng ngời, ý thức được dường như mình có chút lo lắng quá mức. Lưu Viêm cũng không phải tiểu hài tử, có ý nghĩ cùng chủ ý của chính mình, nàng trao đổi cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa như vậy, nếu làm tốt vô cùng có khả năng Phượng Hoàng Chân Hỏa sẽ nhận nàng là chủ tùy ý để nàng luyện hóa, sẽ không tồn tại nửa điểm nguy hiểm. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, làm thế nào để Phượng Hoàng Chân Hỏa công nhận nàng. Cách chương.